Sau một lúc, đột nhiên ngoài nhà có tiếng lách cách. Vô Vi đạo trưởng đứng dậy nói: "Bần đạo đã đặt người canh gác bốn mặt, tiếng động vừa rồi là để cảnh giác có người khả nghi đến nơi." Tiểu lĩnh vu hỏi: "Hai tiếng lách cách về sau phải chăng để báo hiệu nhân vật khả nghi đã đi rồi?" Vô Vi đạo trưởng gật đầu đáp: "Đúng thế." Lão đứng dậy rồi nói tiếp: "Bây giờ bần đạo đi trước một bước." Rồi lão cất bước ra đi. Tôn Bất Tả nói: "Lão khiêu hóa cũng cần đi kiếm tay trợ quyền, vậy xin tạm biệt thôi." Hai miền Nam Bắc sông Đại Giang, chỗ nào cũng có đệ tử cái bang. Ngạc Châu là một nơi trọng yếu ở Trung Nguyên, dĩ nhiên không thiếu đệ tử cái bang. Tôn Bất Tả là một trưởng lão độc nhất còn lại, đến bang chúa còn phải nể lời lão, thì việc kêu đệ tử cái bang viện trợ chẳng khó khăn gì. Tiểu lĩnh vù ngó Thương Bát nói: "Thương huynh đệ tuy chỉ bị thương ngoài da, nhưng mất máu rất nhiều, nên tịnh dưỡng mấy ngày." Thương Bát cười đáp: "Tiểu đệ nghỉ ngơi nửa ngày là đủ rồi." Tiểu lĩnh vù nhận thấy để hắn ở lại đây dưỡng thương một mình cũng rất nguy hiểm, nên chàng không nói gì nữa. Gần tới giờ ngọ, tiểu lĩnh vù đưa Trùng Châu Nhị Cổ và Triển Diệp Thanh rời Lục Hòa khách sạn, chạy thẳng đến Quần Anh Lâu. Quần Anh Lâu là một tiểu lâu rất lớn trong thành Ngạc Châu. Tiểu lĩnh vù lên Quần Anh Lâu thì thấy Vô Vi đạo trưởng và Đông Hải thần bốc Tư Mã Càn đã ở đó từ trước rồi. Vô Vi đạo trưởng mình mặc áo màu xanh, chân đi giày chữ phúc, đầu đội mũ phương cân, chòm râu dài phất phơ trước ngực. Lão đã thay đổi hình dạng, nếu không có lời ước hẹn từ trước thì tiểu lĩnh vù mới trông thấy cũng không thể nhận ra ngay. Tư Mã Càn giả là một gã thầy bói. Lúc này chưa tới giờ ngọ, trên tiểu lâu cũng đã lác đác có khách. Tiểu lĩnh vù đảo mắt nhìn quanh rồi từ từ bước vào phòng khách. Chàng thấy hai đại hán trung niên đeo trường kiếm ngồi chờ ở đó và có cầm một cái túi. Tiểu lĩnh vù liền vào phòng thay đổi quần áo, rửa thuốc dịch dung trên mặt. Chỉ trong chớp mắt, chàng đã khôi phục chân tướng, đến ngồi cạnh bàn bên cửa sổ. Chỗ này rất lộ liễu, khách lên tiểu lâu là thấy ngay. Thường Bát, Đỗ Cửu, Triển Diệp Thanh chia nhau ngồi những bàn quanh tiểu lĩnh vù để tiện hộ vệ cho chàng. Ba cặp mắt thỉnh thoảng lại nhìn thực khách bốn mặt, trong lòng rất đỗi khẩn trương. Mọi người chưa hiểu Thẩm Mộc Phong định dùng thủ đoạn độc ác gì để đối phó với tiểu lĩnh vù. Ai cũng sợ sơ ý một chút để chàng bị người ám toán. Tiểu lĩnh vù ngồi chưa đầy một khắc thì bỗng có một tiểu khách ở góc đông bắc đột nhiên đứng dậy xuống lầu. Thường Bát động tâm khẽ bảo Đỗ Cửu: "Hãy coi chừng thằng lòi đó." Đỗ Cửu khẽ gật đầu, để ý người kia chòng chọc, thì thấy gã đi tới cửa cầu thang, bỗng dừng lại ngó tiểu lĩnh vù hai lần, rồi mới xuống lầu ra đi. Trong khoảnh khắc, tiểu bảo hai tay bưng mâm thức ăn đi lên. Gã đặt một khay đồ trên nóng xuống bàn có bốn người ngồi đó, rồi đi tới chỗ tiểu lĩnh vù, nghiêng mình hỏi: "Khách quan muốn dùng gì đây?" Tiểu lĩnh vù bảo lấy hai đĩa nhắm và một hồ rượu. Gã tiểu bảo lại trở gót đi xuống. Chớp mắt đã thấy gã tiểu bảo bưng rượu thịt đi lên. Tên tiểu bảo này đưa đồ đến mau lẹ quá, khiến Thương Bát sinh lòng ngờ vực, khẽ bảo Đỗ Cửu: "Tình hình có điều khác lạ đó." Đỗ Cửu hỏi: "Điều gì khác lạ?" Thương Bát đáp: "Trong các tiểu lâu dù lớn hay nhỏ, thường thường ai gọi trước thì tiểu bảo sẽ đem đồ đến trước. Gã tiểu bảo này lại kính trọng đại ca một cách đặc biệt như vậy, lão nhị hãy coi chừng." Hắn chưa dứt lời, quả nhiên gã tiểu bảo đi thẳng đến chỗ tiểu lĩnh vù. Đỗ Cửu ngấm ngầm vận khí đề phòng, hắn chỉ chờ tiểu bảo có cử động gì khả nghi là lập tức đồng thủ phóng trưởng đánh ra. Tiểu bảo đặt rượu thịt xuống bàn rồi nghiêng mình lui ra. Đỗ Cửu thở phào một cái nghĩ thầm: "Thương lão đại thật quá đa tâm, Thẩm Mộc Phong đặt tay mắt khắp nơi nhưng chưa chắc đã đặt chạm ngầm tại Quần Anh lâu này." Tiểu bảo đi quanh đến chỗ Triển Diệp Thanh hỏi y dùng gì rồi mới xoay mình bỏ đi. Tiểu lĩnh vù nâng chung rượu lên toan nhấp thì đột nhiên có thanh âm nhỏ bé lọt vào tai: "Không được uống rượu và đừng ăn gì." Thanh âm này chàng nghe đã quen tai, không giống giọng nam nhân. Chàng đảo mắt nhìn quanh thì thấy trên Quần Anh lâu lúc này không có nữ nhân nào. Chàng rất lấy làm kỳ tự hỏi: "Người này là ai, y ngồi đâu để cảnh cáo ta?" Sau một lúc tiểu bảo quay trở lại bàn của tiêu lĩnh vù, nhìn rượu thịt vẫn còn nguyên thì hỏi: "Phải chăng rượu chưa hâm nóng?" Tiểu lĩnh vù đáp: "Không phải."